Chương 10, con gái đột nhiên hiểu chuyện. Mặc dù sẽ ảnh hưởng một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng tới ta buôn bán căn bản. Lâm Tử Khang nhìn cùng vợ chưa cưới dáng dấp hết sức giống con gái, khẽ thở dài một cái, nhưng là cái này hôn ước, ban đầu là mẹ ngươi mới vừa hoài ngươi thời điểm quyết định. Tiểu Cần mẹ cùng mẹ ngươi ban đầu là cùng nhau lớn lên thủ mặt giao, hai người cùng chị em ruột tựa như, cho nên ngươi nếu như không cùng Tiểu Cần ở cùng một chỗ mà nói mặc dù, bất kể là nguyên chủ Lâm Nhuế, hay là bây giờ Lâm Nhuế, đều đối cái đó năm đó xảy ra chuyện mẹ lúc này Vũ Lạc không có bao nhiêu ấn tượng. Bất quá ba, mẹ ta nếu như còn ở đó, nàng cũng sẽ hy vọng ta hạnh phúc đi. Lâm Nhuế quay đầu lại, hướng Lâm Tử Khang khẽ mỉm cười. Nàng tiếp tục nói, ta bây giờ còn nhỏ, muốn trước lấy học tập làm chủ, hôn nhân chuyện sau này hay nói đi. Ba, trước khi ta không hiểu chuyện, nhường ngươi phí tâm, bắt đầu từ bây giờ, ta nghĩ học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Lâm Tử Khang, tệ hại, hắn vành mắt rốt cuộc lại muốn ế ẩm còn ngứa một chút nhưng là đột nhiên hiểu chuyện con gái, thật nhường hắn rất cảm động á hít mũi một cái. Lâm Tử Khang cố gắng duy trì cha uy nghiêm cuối cùng của tường. Hắn khẽ gật đầu, nói, ân, trước học tập cho giỏi là đúng, cha mong đợi ngươi tiến bộ. Hôn nhân chuyện, chờ ngươi sau khi lớn lên lại nói. Ta còn có chuyện, chờ một hồi ta nhường Trung Thúc qua đây giúp ngươi đổi đồ. Nói xong những lời này, Lâm Tử Khang hết sức bình tĩnh xoay người đi. Bất quá hắn đi tới thư phòng sau, nhanh chóng mở cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Đang tại đóng cửa lại sát na, Lâm Tử Khang sờ một cái khỏe mắt. Mặc dù vành mắt hồng hồng, nhưng mà hắn hết sức đắc ý ngẩng lên khỏe miệng. Nhuế nhuế thật là càng ngày càng hiểu chuyện a, thật tốt, không hổ là ta cùng Vũ Lạc đứa bé bên này. Lâm Nhuế không biết Lâm Tử Khang thế nào, nhưng mà nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Chẳng được bao lâu, Lâm Nhuế cửa phòng bị gõ. Là Trung Thúc tới. Trung Thúc 60 nhiều tuổi, là năm đó Lâm lão gia tử thủ hạ đắc lực, vẫn không có kết hôn, cho nên một mực đang tại Lâm gia. Trung Thúc trước kia cũng biết đại tiểu thư Lâm Nhuế, ly kinh phản đạo, mỗi ngày vẽ hình thù kỳ lạ quái trạng hết sức cay ánh mắt trang, suốt ngày đi ra ngoài cùng người bừa bãi. Nhường tiên sinh Lâm Tử Khang một mực thật thương tâm. Mặc dù lần này nói, đại tiểu thư đã đổi kiểu tóc, cũng không hóa loại người như vậy không người, quỷ không ra quỷ chăng rồi. Nhưng mà Trung Thúc lớn tuổi, hắn vẫn là không dám đối vị đại tiểu thư này, có quá nhiều kỳ vọng. Huống chi, liền Lâm Nhuế căn phòng này trang sức, cũng là cơ hồ qua mấy tháng, liền muốn lớn đổi một lần. Đại tiểu thư, tiên sinh nói ngươi muốn đem một vài đồ đổi ân, tất cả những thứ này đều đổi, đồ xài trong nhà đều dùng màu trắng, rèm cửa sổ tra trải giường những thứ kia. Đều phải màu xanh nhạt hoặc là màu vàng lợn, đúng, không muốn như vậy quá loẹ loẹt. Còn nữa, đem những thứ này bình hoa thủy tinh cái gì đều dọn đi, xử lý như thế nào, ngươi hỏi ba ta đi. Trung Thúc sửng sốt một chút. Chỉ là muốn màu trắng giản đơn ra cổ, cùng màu nhạt rèm cửa sổ tra trải giường như vậy tố Trung Thúc cảm giác chính mình khả năng tuổi tác quá lớn, có chút không có nghe rõ. Vì lo lắng vị này tổ tông chờ một hồi náo, cho nên hắn lại hỏi một lần. Bất quá Trung Thúc lấy được, còn là giống nhau câu trả lời. Trung Thúc có chút hồ nghi, nhưng không có nói gì nhiều, lập tức xoay người an bài người đi làm chuyện này tỉnh rồi. Mà Lâm Nhuế lúc này đi tới phòng để quần áo, nhìn bên trong đủ mọi màu sắc quần áo, khỏe mặt giật một cái. Này nguyên chủ phẩm vị, thật đúng là không dám tâng bốc ra những thứ này đủ loại trong quần áo, duy nhất bình thường một chút chính là đồng phục học sinh rồi. Có thể kia đồng phục học sinh váy lại bị nguyên chủ cho đổi siêu cấp ngắn. Lâm Nhuế mặt không thay đổi dùng tay so so cái đó váy chiều dài.